Chí Tôn Đặc Công, chương 262, đóng đinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này khi Văn Vũ Nghiên đang ngồi trong phòng học mở điện thoại ra xem, thì vẻ mặt của cô có chút phức tạp. Cô cũng không biết nhiều về chuyện Tần Dương bị hãm hại, nhưng mấy thứ mà cô đang xem bây giờ quả thật đã vượt qua không thể tưởng tượng nổi rồi. Tần Dương trả đòn rồi, quá sắc bén, quá hung ác. Đương nhiên là Văn Vũ Nghiên biết rõ quan hệ giữa hai người Vũ Văn Đào và Hồ Nguyên tốt như thế nào. Vậy nên cô mới biết để cho Hồ Nguyên bán đứng Vũ Văn Đào là chuyện khó nhường nào. Bất kể nhìn từ góc độ nào thì đây cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng mà Tần Dương lại làm được rồi. Cha của Hồ Nguyên là Hồ Minh có rất nhiều mối quan hệ phức tạp trong xã hội. Đây cũng chính là lý do vì sao Tử Tinh Sơn Trang kinh doanh nhiều năm như vậy mà vẫn ổn định. Nếu như Hồ Nguyên gặp phải chuyện hắn không giải quyết được thì nhất định sẽ cầu cứu Hồ Minh. Mà từ bộ dạng mất hồn mất vía của Hồ Nguyên bây giờ, thì có nghĩa là ngay cả Hồ Minh cũng không cứu được hắn. Vì vậy để bảo vệ bản thân, nên hắn không thể không bán đứng Vũ Văn Đào. Một đao này đâm cũng quá hiểm rồi. Trực tiếp ghim Vũ Văn Đào xuống, khiến hắn không thể nào giãy giụa gì nữa. Cô cũng không hề thương xót gì Vũ Văn Đào cả, thậm chí còn có chút vui vẻ nữa. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Nếu như lần này đối thủ của hắn không phải là Tần Dương, e rằng hắn lại thành công lần nữa, đuổi được nam sinh tiếp cận mình ra khỏi trường, giống như nam sinh trước kia vậy. Lúc trước khi mình từ chối nam sinh theo đuổi kia thì cũng đã từng khuyên cậu ta đừng tiếp cận mình nữa, nếu không sẽ gặp phải phiền phức. Nhưng cậu ta lại thoải mái bày tỏ không sao cả. Cuối cùng thì cậu ta cũng bị Vũ Văn Đào đặt bẫy, bị đuổi ra khỏi trường. Kể từ sau lần nói chuyện kia thì hai người cũng không gặp lại nhau nữa. Bây giờ khi đọc được tin tức này, Văn Vũ Nghiên không khỏi nhớ lại lúc Tần Dương trả lời mình thì tràn đầy khí thế tựa như bảo kiếm ra khỏi vỏ vậy. Cậu không cần phải lo lắng, tôi mạnh mẽ hơn cậu nghĩ nhiều, chỉ là một tên Vũ Văn Đào mà thôi, còn chưa đủ tư cách làm đối thủ của tôi. Bất kể hắn có giở trò gì với tôi đi nữa thì người bị thương cuối cùng cũng chỉ là hắn mà thôi. Vũ Văn Đào ra chiêu, sau đó giống như là Tần Dương nói vậy, người bị tổn thương cuối cùng cũng chính là hắn. Tần Dương lại chẳng bị làm sao cả. Vũ Văn gia chính là đại gia tộc ở Trung Hải. Chuyện đã diễn biến tới mức này thì nhất định người trong nhà hắn sẽ ra mặt. Dù sao Tần Dương cũng không phải là người gốc Trung Hải, một thân một mình tới Trung Hải học đại học, liệu hắn có thể một mình đối diện với áp lực đến từ nhà Vũ Văn không? Văn Vũ Nghiên khẽ nhíu lông mày lại, vẻ lo lắng hiện rõ trong mắt cô. Tiết Huyền Đồng mang theo túi văn kiện đi vào phòng giáo vụ. Khi cô vừa ngồi xuống chỗ của mình, đang định mở túi ra, thì có một giáo viên nam hỏi. Cô Tiết, Tần Dương là học sinh lớp cô phải không? Tiết Huyền Đồng ngẩng đầu, có hơi bất ngờ. Ừ, đúng rồi. Sau khi Tiết Huyền Đồng trả lời câu này, thì cô mới phát hiện các giáo viên xung quanh đều đang nhìn cô bằng ánh mắt rất kỳ lạ. Chẳng lẽ Tần Dương lại gây chuyện? Tiết Huyền Đồng có hơi lo lắng hỏi. Tần Dương bị làm sao? Dường như vị giáo viên nam kia cũng không biết nên trả lời như thế nào. Chỉ đành cười nói, cậu sinh viên lớp cô này rất khó lường nha. Để tôi gửi link cho cô. Cô tự xem đi. À, được rồi. Cảm ơn anh. Tiết Huyền Đồng bật kêu kêu lên rồi mở đường link mà vị giáo viên nam kia gửi tới. Vừa mở ra xem, vẻ mặt của cô liền thay đổi. Lúc xem hết video thì Tiết Huyền Đồng đã cực kỳ hốt hoảng. Chẳng lẽ Tần Dương muốn liều mạng với Vũ Văn Đào sao? Vũ Văn ra, xong, lập tức Tiết Huyền Đồng đứng lên. Tài liệu trong túi để kế bên cũng bị cô làm rớt hết xuống sàn nhà. Cô có chút bối rối nhặt lên văn kiện rồi vội vàng bước ra khỏi phòng. Lúc Tần Dương đi vào trong phòng học, thì cả căn phòng vốn đang ồn ào bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tần Dương. Trong mỗi cặp mắt đều ẩn chứa một loại cảm xúc khác nhau. Có kinh ngạc, có khâm phục, cũng có lo lắng. Tần Dương thấy mọi người nhìn chằm chằm vào mình như vậy thì hơi dừng chân lại một chút. Sau khi quan sát ánh mắt của mọi người một chút, thì hắn lại tự nhiên đi tới chỗ ngồi của mình, rồi mở sách ra, đám Hà Thiên Phong cũng không chờ nổi nữa. Sáp lại ngay, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kích động và lo lắng. Lão đại, chuyện này xảy ra khi nào vậy? Sao cậu chẳng nói gì với bọn này vậy? Tần Dương cười nói, là vào tối hôm qua, lúc tôi vừa mới biểu diễn trong quán bar ra xong, cũng không muốn mọi người lo lắng, nên mới không nói gì. Hà Thiên Phong nhỏ giọng hỏi, cái tin kia là cậu đăng sao? Người quay clip Hồ Nguyên cũng là cậu sao? Sở dĩ Tần Dương giấu tên khi đăng bài là vì không muốn quá lộ liễu. Có chút việc cứ kệ để cho người ta đoán mò cũng không sao. Chỉ cần mình không nhận là được. Chẳng qua hắn cũng không muốn giấu đám Hà Thiên Phong làm gì. Nên cũng gật đầu thừa nhận. Con mẹ nó, lão đại, cậu quá trâu bò rồi. Làm sao cậu có thể khiến cho Hồ Nguyên khai ra hết vậy? Đây có khác gì tự thú đâu chứ. Tần Dương cười cười, bò bò giữ mình mà thôi. Nếu như hắn không nói, vậy thì hắn nhất định phải gánh hết toàn bộ tội danh. Ngồi tù là cái chắc. Hà Thiên Phong giật mình. Nhưng mà nhà Hồ Nguyên cũng có rất nhiều quan hệ. Làm sao mà lão đại cậu có thể khuất phục được Hồ Nguyên vậy? Tôn Hiểu Đông cũng tò mò hỏi. Đúng rồi đó, cha của Hồ Nguyên mở ra Tử Tinh Sơn Trang. Đây chính là nơi đánh võ đài chui đó. Không có quan hệ thì làm sao có thể mở được chứ? Vậy mà cậu lại có thể làm cho hắn phải đầu hàng. Chẳng lẽ hắn không sợ Vũ Văn Đào sao? Nghe nói gia đình Vũ Văn Đào còn ghê gớm hơn nữa kìa. Tần Dương nghe vậy thì cảm thấy hơi kỳ quái. Sao mà nghe mấy cậu nói? Cứ có cảm giác cái gì các cậu cũng biết hết vậy. Tôn Hiểu Đông cười hắc hắc. Cũng vì bọn này quan tâm tới cậu mà. Chuyện cậu và Vũ Văn Đào có mâu thuẫn với nhau cả trường có ai không biết chứ? Bọn này là bạn cùng phòng. Là anh em của cậu, đương nhiên là phải quan tâm nhiều hơn rồi. Lâm Trúc đứng bên cạnh khẽ nâng kính, giải thích, chuyện xung đột của hai người chính là tiêu điểm chú ý của cả trường. Tự nhiên dẫn đến rất nhiều người tìm hiểu, còn tư liệu về gia đình bọn họ, thì tôi có lên mạng tìm hiểu một chút. Lên mạng, được rồi, tôi tin. Tần Dương thoáng nhìn Lâm Trúc. Trong ánh mắt chợt lóe lên một chút thú vị, Lâm Trúc cũng chỉ mỉm cười chút, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường. Đương nhiên là Tần Dương sẽ không nói gì cả, ngược lại trong lòng còn có mấy phần ấm áp. Dù sao cũng vì quan tâm tới mình nên mọi người mới chú ý đến tin tức của Hồ Nguyên và Vũ Văn Đào. Cũng do cả bọn lo mình không đấu lại Vũ Văn Đào thôi. Tần Dương cười nói, mọi người không cần lo lắng. Bây giờ người vi phạm pháp luật là hắn chứ không phải tôi. Người cần phải lo lắng, nên là hắn mới đúng. Hà Thiên Phong có hơi lo lắng. Nói, Vũ Văn Đào là con trai trưởng trong nhà. Rất được coi trọng, cậu cho hắn một chiêu rút củi dưới đáy nồi như vậy. Một đao thấy máu, e rằng Vũ Văn gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Việc này khó lắm đó. Tần Dương nhún nhún vai. Vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, mọi người cứ yên tâm. Không chỉ mỗi Vũ Văn Đào có người đứng sau hỗ trợ. Tôi cũng có, mọi người cũng biết Tần Dương làm việc vẫn luôn rất cẩn thận và chắc chắn. Nên khi nghe hắn khẳng định chắc nịch như vậy, cả đám cũng bớt lo hơn. Dù sao với tình hình hiện nay bảo bọn họ không lo lắng là không thể nào. Giờ đây trận chiến giữa Tần Dương và Vũ Văn Đào đã hoàn toàn thăng cấp. Bây giờ cả hai giống như đang vật lộn phía trên lưỡi dao vậy. Nhất định phải có một người ngã xuống thì trận chiến này mới có thể dừng lại được. Vũ Văn gia là một trong những gia tộc lâu đời ở Trung Hải. Tần Dương chẳng qua chỉ là một thanh niên đi tới Trung Hải học đại học. khoảng cách giữa cả hai quá lớn. Nếu như nói đối thủ của Tần Dương chỉ là Vũ Văn Đào, vậy thì nhất định mọi người tin tưởng Tần Dương sẽ thắng. Dù sao tất cả đều đã được chứng kiến năng lực của hắn. Quả thực là cực kỳ châu bò. Thế nhưng khi gia tộc sau lưng Vũ Văn Đào ra mặt, vậy thì đây chính là một chuyện khác hoàn toàn rồi. Tít tít tít, tút tút tút, đột nhiên vào ngay lúc đó, có không ít điện thoại trong lớp reng chuông báo có thông báo. Điện thoại của Hà Thiên Phong cũng reng chuông. Khi hắn vừa mở điện thoại di động ra xem thì trợn tròn cả mắt. Con mẹ nó, khi Tôn Hiểu Đông liếc nhìn sang, thì cặp mắt cũng trợn to như muốn rớt cả ra ngoài vậy. Cực kỳ kinh ngạc, la lớn, ta xxx, đây là sắp điên sao? Cách chương.